Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426 tưởng thiếu soái. Sao là anh Hào một bên cười, một bên lưu đi ra ngoài, tránh ở buồng vệ sinh cấp tưởng Tử Lương gọi điện thoại. Tưởng thiếu soái, ha ha. Hắn vừa lên tiếng, lại nhịn không được cười to. La thiếu tá, sự tình gì tốt như vậy cười. Điện thoại bên kia tưởng Tử Lương thấy luôn luôn đối hắn tất cung tất kính là anh Hào cư nhiên sẽ như vậy ngả ngớn cùng chính mình trò chuyện cười. Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Sụ mặt hỏi, ha ha, cái này, ha ha. Là anh Hào cũng biết chính mình thái độ này thực không đúng. Chính là hắn chính là nhịn không được. Thật là uổng phí 20 năm nghiêm khắc huấn luyện. Nhưng việc này với hắn mà nói, thật đúng là chính là thế gian tốt nhất cười sự tình nha. Tưởng Tử Lương nhẫn đại tính tình chờ hắn cười xong, kia ngữ khí lãnh ngạnh đến một chút cảm tình đều không có. La thiếu tá, đến. Tưởng thiếu soái, ha ha, là anh Hào hơi chút ức chế một chút chính mình tiếng cười. Ta phải hướng ngươi hội báo một sự kiện, ha ha, nói, nếu là anh Hào lúc này ở hắn trước mặt, phỏng chừng Tưởng Tử Lương đều muốn một tay bóp chặt hắn yết hầu. Cái kia, tưởng thiếu soái, ngươi chính là đến có chuẩn bị tâm lý ha, đừng dài dòng. Nói. Tưởng Tử Lương thật sự sinh khí, hắn ghét nhất nói chuyện bà mụ mụ người. Tưởng thiếu soái, ngươi có sư phụ là anh Hào tưởng tượng đến Dương Tử Mi kia tuổi trẻ non nớt cùng Tưởng Tử Lương bộ dáng, lại nhịn không được cười. Sư phụ, tổ gia cho ta nhận sư phụ. Tưởng Tử Lương ngữ khí thực kích động hỏi. Đúng vậy, đạo trưởng hắn thu cái đệ tử. Vừa rồi ta nghe hắn nói, hắn tên đệ tử kia chính là ngươi sư phụ. Ha ha, là anh Hào cười to, cười cái con khỉ. Nghe thấy là anh Hào dùng này phó ngữ khí tới đàm luận sư phụ của mình, Tưởng Tử Lương cái kia bạo nộ nha, lại cười liền đem ngươi tễ. Là anh Hào nghe ra hắn phẫn nộ, sợ tới mức lập tức cố nín cười. Sư phụ ta là như thế nào người? Nói, Tưởng Tử Lương đã gấp không chờ nổi mà muốn biết sư phụ của mình rốt cuộc là ra sao. Nếu không phải có nhiệm vụ trong người, hắn đều phải lập tức bay qua tới. Ta nói, ngươi nhưng đừng kích động nha. Sư phụ ngươi nàng là một cái 15 tuổi nữ hài tử. Ha ha, là anh Hào nói xong. Liền che lại di động microphone, tiếp tục cưới ầm lên. Điện thoại bên kia một trận trầm mặc. Là anh Hào thật sự rất muốn nhìn xem chính mình kia luôn luôn lấy bình tĩnh xưng tưởng thiếu soái phát hiện sư phụ của mình là một cái 15 tuổi nữ hài tử thời điểm sẽ là cái dạng gì biểu tình. Chỉ tiếc cách điện thoại cái gì đều nhìn không thấy. Qua một trận, điện thoại bên kia lại truyền đến Tưởng Tử Lương kia trịnh trọng thanh âm. Là thiếu tá, sư phụ ta thật là một cái 15 tuổi nữ hài tử. Tự nhiên là thật, ta nào dám lừa thiếu soái ngươi nha. Là anh Hào thật cẩn thận thử hỏi. Thiếu soái, nàng mới 15 tuổi nga. Ngươi sẽ không thật sự muốn kêu nàng sư phụ đi, cái gì thiệt hay giả? Nếu nàng là tổ gia đệ tử, kia cũng liền tự nhiên là sư phụ ta. Bất luận tuổi giới tính, Tưởng Tử Lương ngữ khí rất là nghiêm túc nói. A, hắn phản ứng thật đúng là đại đại ra ngoài là anh Hào dự kiến. Tưởng Tử Lương sẽ không như vậy coi trọng bối phận đi. Còn có, hắn thật sự tưởng không rõ, lấy Tưởng Tử Lương cái loại này thân phận. Không có việc gì nhận cái đạo sĩ vi sư tổ làm gì đâu. Hạn ngươi ở trong vòng một ngày, đem sư phụ ta tư liệu ảnh chụp thu thập sửa sang lại hảo chia ta. Tưởng Tử Lương mệnh lệnh nói, là anh hào nào dám không từ. Tưởng Tử Lương thái độ này, hắn cũng cười không nổi, treo Tưởng Tử Lương điện thoại sau, vội vàng lại gọi điện thoại cấp bộ đội lợi hại nhất tin tức viên, làm hắn đem Dương Tử Mi có quan hệ tin tức toàn bộ thu thập hảo. Sao đây là hôm nay cuối cùng một chương, thỉnh không cần lại chờ, đại gia ngủ ngon, hết chương.